Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Chiến Mông Điền. Chiến, hai người ra tay đánh nhau, Diệu Chiêu nhiều lần ra, mấy trăm chiêu về sau, Thạch Hạo lộ ra trông đỡ hết nổi chi sắc, không có cách, về mặt sức mạnh hắn kém hơn quá nhiều. Nếu không có nơi này chính là cổ thế giới, không có quy tắc có thể điều động, cũng không có nguyên tố chi lực có thể mượn dùng, hắn kỳ thật sẽ thua đến càng nhanh. Dù sao, Mông Điền chẳng những là bổ thần miếu, hơn nữa còn là thiên chi kiêu tử, liền chút đốt hương hỏa bổ thần miếu thiên tài đều là bị hắn đánh bại rất nhiều. Lúc này mới có thể lấy vương triều người thân phận, lại là danh chấn đế triều. Mà Thạch Hạo đâu, hiện tại cũng chỉ là tứ vương mà thôi a. Thạch Hạo không cam tâm cứ như vậy bại, mặc dù cái này vũng thời gian chi dịch chỉ là một chút xíu, nhưng một chút xíu cũng là bảo vật, cũng là hắn phát hiện trước. Nếu là chắp tay nhường cho người mà nói, hắn thế nào làm? Từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm người tiện nghi phần. Oanh, hắn dương động ra vương đình. A, Mông Điền đều là sững sờ, lại có dạng này vương đình, xếp thức, đây chính là Thạch Hạo sẽ mạnh như vậy nguyên nhân sao? Thế lực nào đó nghiên cứu ra bí pháp, có thể đem vương đình trùng điệp, dẫn đến bão táp, thì ra là thế, hắn tự cho là đã hiểu, hừ một tiếng, cũng là đem chính mình thần miếu tế đi ra, đây là một tòa thần miếu màu xanh. Chợt nhìn, tựa như là dùng đầu gỗ đắp lên đi ra, tràn đầy sinh cơ. A, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, đối phương thần miếu không đơn giản, có một loại phong cách cổ xưa đại khí. Người pháp tướng đối ứng này, là quan tưởng thứ gì? Hắn tò mò nói. Mông Điền cười ngạo nghễ, lại cũng không đáp lại. Thạch Hạo còn chưa xứng biết. Như người loại này dựa vào bí pháp cùng giai vô địch ra hỏa. Dựa vào cái gì cùng ta bình khởi bình tỏa? Hắn đưa tay hướng về Thạch Hạo một chỉ. Lập tức, một cây đại thụ sau lưng Thạch Hạo hiển hiện. Cành mạn dương, giống như có được sinh mệnh giống như. Đem Thạch Hạo chăm chú cuốn lấy. Thạch Hạo kinh ngạc, tại trong cổ thế giới này, nguyên tố là không tồn tại. Hoặc là nói, bởi vì quy tắc khác biệt, hoàn toàn không cách nào điều động, cho nên đối phương lại là làm sao vận dụng mộc chi lực thể chất. Hắn lập tức hiểu được, đây là thuộc về Mông Điền thể chất lực lượng, đương nhiên sẽ không thụ hoàn cảnh cải biến ảnh hưởng. Là đối phương trong đó một đạo pháp tướng cũng là lĩnh hội thể chất mà thành, thậm chí cuối cùng còn bị Mông Điền chọn chúng biến thành thần miếu. So thể chất sao? Thạch Hạo hét lớn một tiếng, thập dương thể chất phát động, cuồn cuộn nhiệt lực lao nhanh, dương khí trùng thiên, cả người hắn đều như mặt trời đồng dạng, không gì sánh được đến chói mắt sáng chói. Mông Điền kêu rên, vội vàng thu hồi đại thủ, thế nhưng là, hắn y nguyên bị đốt bị thương đến. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Thạch Hạo, tràn đầy chấn kinh. Người khác đều không biết, chỉ chính hắn nắm chắc, chính mình chính là thanh mộc thể chất, đây là một loại chỉ tồn tại ở thượng cổ thể chất. Thanh mộc chính là thiên địa sơ khai lúc, sớm nhất đản sinh một nhóm sinh linh, sinh mà linh duệ cùng cường đại, nhưng là, tuế nguyệt dĩ hàng, sớm nhất cái đám kia sinh linh đã chết sạch từ lâu, nhưng lại có thanh mộc thể chất truyền thừa xuống tới. Tại cổ sử ghi chép bên trong, người nắm giữ loại thể chất này, đừng nói là vì một đời nhân kiệt. Đương nhiên, hắn thanh mộc thể chất còn lâu mới có được đạt đến đại thành. Có thể ngay cả như vậy, có thể chất như vậy tăng thêm. Hắn y nguyên quét ngang cùng giai vô địch, trở thành danh chấn một phương thiên tài. Ngay cả đế triều đều có đại nhân vật đối với hắn chú ý. Nhưng bây giờ, hắn thanh mộc thể chất thế mà bị uy hiếp, hắn có loại cảm giác nếu là mình không đem thanh mộc thu hồi lại mà nói, cực khả năng bị sinh sinh thiêu sạch, cái này há có thể không để cho hắn chấn kinh. Mặc dù lửa có thể mộc, nhưng cũng phải nhìn là cái gì lửa cái gì mộc a. Lúc trước thanh mộc là cỡ nào cường đại, chỉ sợ không phải thiên địa nguyên sinh chi hỏa, căn bản là không có cách thương thứ nhất tia một hào. Ngươi là hỏa diễm thể chất, Mông Điền trầm giọng nói ra, không nghĩ tới thể chất của ngươi lại có thể đốt bị thương đến ta. Hắn trong ánh mắt chớp động lên sát khí, trải qua thời gian dài, hắn xác thực gặp được mạnh hơn hắn đối thủ, cái này quá bình thường, nhưng có thể tại thể chất bên trên áp chế hắn người, gần như không tồn tại, cho nên hắn động sát ý, đối thủ như vậy, tuyệt không thể lưu, dù là đối phương không có khả năng lại bước vào bổ thần miếu, tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng đối phương lại có thể truyền xuống huyết mạch, đối với hắn hậu đại hình thành uy hiếp, cái này tuyệt không cho phép. Mông Điền giết tới đây, thần miếu cũng là hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, hỏa phần thương khung phát động, hướng về Mông Điền đánh qua. Oanh, tốc độ này quá nhanh, mà ở nơi này, dù là mạnh như Mông Điền cũng không cùng trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Khi liệt diễm trào lên về sau, chỉ gặp Mông Điền bị một tầng màu xanh nhánh nhánh bao khỏa ở bên trong, lại cấp tốc mở ra. Hắn lông tóc không thương, thanh mộc thể xác thực cường đại. Thạch Hạo nhướng mày, thể chất của hắn có thể khắc chế đối phương, nhưng là hắn thua thiệt tại cảnh giới quá thấp, không cách nào đem thể chất bên trên ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hỏa phần thương khung ngay cả dùng hai lần đã không cách nào lại dùng, mà lại dù cho có thể lại dùng, đối phương chỉ cần tái phát động thể chất tới chặn, hắn cũng không có cách nào oanh phá tầng này phòng ngự. Như vậy tinh không phong bảo, phiên thiên ấn, Thạch Hạo lắc đầu, cái này hai cái đại chiêu cũng không có mạnh hơn hỏa phần thương khung ra bao nhiêu. Cho nên, dù là dùng đến, tối đa cũng chính là nhẹ sáng tạo ra Mông Điền. Đây không phải muốn hắn háo tử đi đem thời gian chi dịch trộm. Thạch Hạo giơ tay đem tử kim thử cho ra ngoài. Móa, tử kim thử đang xem đùa giỡn, lại không phòng bị ném ra ngoài, lập tức ngã cái chuột ngửa ngựa lật. Nhưng là nó hay là rất phối hợp hướng lấy cái kia vũng nước chạy tới. Mông Điền hừ một tiếng, chỉ là một con chuột, cũng nghĩ tại hắn không coi vào đâu trộm đồ. Hắn nhìn cũng không nhìn, chính là một ngón tay điểm ra ngoài, lại là cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt đâm đến, nhưng mà kết quả lại là kinh người. Tử kim thử mặc dù bị đánh cho ngay cả lật mấy cái bổ nhào, lại là lông cũng không có đến rơi xuống một cây. Cái này, Mông Điền sững sờ, cái này Thạch Hạo là cái quái thai, ngay cả ném ra tới một con chuột đều nghiêu bức như vậy. Hắn còn muốn ngăn cản, cũng đã chậm. Tử kim thử duỗi ra cái đuôi, đối với cái kia vũng nước nhất câu, liền gặp bên trong thời gian chi dịch liền biến mất. Bọn chuột nhát, đưa ta bảo vật. Mông Điền không lo được lại nhằm vào Thạch Hạo, lập tức hướng về tử kim thử giết tới. Tiểu Thạch đầu, mau tới cứu mạng a. Tử kim thử vội vàng chạy, một bên chạy còn một bên kêu to. Thạch Hạo cũng hướng về tử kim thử nghênh đón. Hắn có được tiểu tinh vũ, ở chỗ này du tẩu tự nhiên. Xoát, hắn một bà nhấc lên tử kim thử, tiện tay nhét vào trên vai, sau đó phóng lên tận trời. Trốn nơi nào? Mông Điền cười lạnh, các ngươi hai cái thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái này còn muốn trốn được rồi. Hắn cũng là nhún người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình một chiết, lập tức cải biến phương hướng. Móa, Mông Điền không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là làm sao làm được? hắn vội vàng cũng đi theo biến đổi thân hình, nhưng hắn cần ném ra không gian linh khí bên trong tảng đá. Cái này khiến hắn cải biến phương hướng động tác trở nên vụng về không gì sánh được. Liên tiếp ném ra 7 khối đằng sau, lúc này mới điều chỉnh đúng rồi phương hướng. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã đi xa chí ít 100 dặm, hắn vội vàng đuổi, nhưng bằng bản thân chi lực lại không cách nào gia tốc. Chỉ có thể tiếp tục ném ra tảng đá, hướng về Thạch Hạo đuổi theo, chỉ là hắn có thể gia tốc, Thạch Hạo chẳng lẽ không được? Hắn chẳng những có thể lấy, hơn nữa còn muốn càng thêm dễ dàng, gia tốc đến càng nhanh, để giữa hai bên khoảng cách càng lúc càng lớn, đuổi thời gian nửa nén hương, Mông Điền không thể không dừng lại, không phải hắn muốn từ bỏ, mà là đã mất dấu người. Đầy trời tinh thần, tản ra hào quang nhỏ yếu, âm u đầy tử khí, nhưng lại nơi nào còn có Thạch Hạo bóng dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.